Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, là ra ra ngươi ta. Cố sứ giả một chiêu này có thể nói là cao minh. Khô Thương Bình đứng tại một cái âm trầm bên, người lão nhân, dùng đến âm nhu thanh âm nói đến. Ngón cái vươn ra hướng về phía cái kia cố sứ giả, vị này cố sứ giả không là người khác. Chính là Lạp Ma Tông trưởng lão sư phụ Cố Thiên Ma, ma giới sứ giả một trong sớm nhất đi vào tiên. Giới đệ nhất sứ giả, làm người âm hiểm độc ác, giết người như ngóe. Nếu không phải năm đó Khô Thương Bình quyết đấu thất bại, cũng ký hạ cái gì cầu thí hiệp ước, hắn Cố Thiên Ma đã sớm cùng tiên giới đại đa số tiên đế kéo bước. Nếu không thể phân ra một cái cao thấp, chí ít cũng sẽ để tiên giới máu chảy thành sông. Mắt lạnh nhìn Khô Thương Bình, trong lòng hắn, Khô Thương Bình loại này biến thái không xứng làm ma giới sứ giả. Nếu không phải ngươi quấy rầy ta kế hoạch, lão phu khinh bỉ cùng ngươi làm bạn. Cố Thiên Ma thanh âm lạnh như băng truyền đến, hai con mắt bên trong hiển thị rõ ghét bỏ thần sắc. Tựa như hắn nói chính mình đồ nhi tại Đan Thành bị giết thân là sư phụ, làm sao có thể không biết. Khi đó Cố Thiên Ma liền muốn xông ra Ma Tông, tìm tới Đan Thành, giết hắn một cái máu chảy thành sông, cái gì cẩu thí thiên tôn hết thảy giết, lấy giải mối hận trong lòng. Còn Diệp Thần phải chăng có thể đi vào ma hóa? Hắn có càng thô bạo phương thức, đem hắn bắt đến Ma Tông, dùng hấp linh thuật, hấp thu Diệp Thần đại bộ phận linh lực, để trở thành Ma Tông một cái khôi lỗi. Có thể hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này Khô Thương Bình xuất hiện bắt lấy Diệp Thần sư phụ, Hoài Dịch tiên nhân, Thần Toán Tử, Kỳ Lân Mặc Thánh, Thái Sơ Tiên Tôn bọn người. Kể từ đó, đứng tại ma giới đại phương hướng tới nói, Cố Thiên Ma liền không thể tùy tiện xúc động. Hắn có thể dùng chính mình phương thức giải quyết Đan Thành, bởi vì khi đó tại tiên giới ma tộc chỉ có một mình hắn, nhưng là hiện tại không được, Khô Thương Bình cấp bậc cùng chính mình tương tự, rất dễ dàng cho mình đánh báo cáo. Trước đó giới thiệu qua, phàm là không phục tùng ma tộc kế hoạch người cuối cùng xuống tràng chỉ có một cái chết. Khặc khặc kiệt, Khô Thương Bình ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi làm bạn, chỉ biết là xúc động, làm việc không dùng đại não, thành sự không có bại, sự có dư. Lão phu đồ nhi bỏ mạng tại Đan Thành, chấm ngoặc kép, lão phu nhi tử còn mẹ hắn bị đánh thành trọng thương, lão tử bây giờ không phải là lại nhịn. Đối với Ma Tông trưởng lão bị giết chuyện này, Khô Thương Bình trong lòng rõ ràng, nhưng là tương đối lên Ma Tông trưởng lão bất quá chỉ là một cái đồ nhi, mà Khô Viêm Minh là mình thân sinh hài tử, đều nói máu ngủ tình thâm, cả hai căn bản không cách nào so sánh. Cố Thiên Ma mồm mép hiển nhiên nói không lại Khô Thương Bình, nhất thời ngữ tắc, vung tay lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn đông đảo tiên giới tu luyện giả chém giết. Có lẽ loại này tàn ngược sát lục mới khiến cho để hắn làm dịu trong lòng nộ khí. Ngươi thật muốn dùng loại phương thức này? Cố Thiên Ma nhìn lấy lần lượt có người ngã vào trong vũng máu, trong lòng vẫn là có một chút nghi hoặc. Tuy nhiên những người này chết sống cùng chính mình không có một hào tiền quan hệ. Có thể là đối với ma giới cái kia dự tính ban đầu thì chệch hướng rất xa. Khô Thương Bình nghe được hắn lời nói, sắc mặt âm lãnh, trước đó bộ kia âm nhu thần sắc cũng thu liễm. Không ít híp hai con ngươi, lộ ra một cái tà tiếu, ngón tay tại chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua, cố sứ giả không khỏi xem nhẹ ta trong những người này. Trước hết bị giết chết người, khẳng định đều là cảnh giới thấp người. Lưu lại cũng không có cái gì chỗ ích lợi gì, ngược lại là những cái kia còn có thể chiến đấu người. Nói, đầu ngón tay hắn chậm rãi chỉ đi qua, đối với bọn hắn tới nói, thân thủ giết chính mình đồng bạn, lại hoặc là trước đó cừu nhân, đều là góp nhặt sát lục khí tức phương thức tốt nhất. Đến sau cùng giết đỏ mắt, Khặc khặc Kiệt, Khô Thương Bình đột nhiên cười gian, đơn tay đặt ở bên miệng, dường như đã thấy chính mình dự tính hiệu quả bộ dáng. Vô cùng vui vẻ, để trong lòng bọn họ sinh ma, giúp chúng ta cùng những cái kia tiên giới người chém giết. Đây mới là lão phu cuối cùng ý nghĩ. Nói xong lời cuối cùng, Khô Thương Bình sắc mặt đã ngạo kiều. Nhìn lấy Cố Thiên Ma, tựa hồ muốn nói, nhìn đến sao, làm sự tình cần nhờ đầu não mà không phải lỗ mãng. Cố Thiên Ma nghe xong Khô Thương Bình kế hoạch, trong lòng hít một hơi lãnh khí thủy chung theo dõi. Hắn hai người bất quá là mấy chục năm không thấy, thế nhưng là hắn phát hiện hiện tại Khô Thương Bình càng giống là một cái ẻo, là nội tâm cũng biến thành càng thêm hiểm ác, bất quá biện pháp này thật rất không tệ. Không sử dụng một binh một tốt, không sử dụng mảy may khí lực để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau cùng ngư ông đắc lợi cùng tiên giới. Đối kháng người, vẫn như cũ là bọn họ tiên giới tu luyện giả. Người thật thật là âm hiểm. Khô Thương Bình tà tứ cười một tiếng, chú ý là ngươi ra vung lên âm hiểm, ta chỉ là giúp ngươi sửa đổi một chút mà thôi. Mặt sắc mặt ngưng trọng, Diệp Thần làm tổn thương ta tiểu nhi, nếu không để hắn vì ta ma giới sử dụng, làm sao xứng đáng ngươi ta một phen khổ tâm. Diệp Thần, Phi Vũ đuổi sát Diệp Thần sau lưng, hốt hoảng nói đến, càng là khoảng cách Diệp Thần chỗ nói địa phương, trái tim của hắn thì cuồng loạn không ngừng loại. Cảm giác này phi thường cường liệt, tại chính mình ngay phía trước là ma giới hai cường giả đợi chờ. Mình nếu là Diệp Thần cứ như vậy tùy tiện xông đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Làm sao? Không có dừng lại chính mình cước bộ, quay đầu nhìn Phi Vũ bình thản hỏi thăm. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn đi tốt, ma tông sứ giả lực lượng tại tiên đế hai bên, nếu là tùy hiện tiến đến ta sợ, ngươi sợ nhìn thấy đã từng tiền bối không có cách nào động thủ thật sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn lấy Phi Vũ. Trong lòng hắn, Phi Vũ dù sao cũng là ma giới một viên, đó là thực chất bên trong chảy xuôi huyết dịch, mặc dù có thâm cừu đại hận, cũng quên không chính mình bản tính, đây chính là máu mủ tình thâm duyên cớ. Không, Phi Vũ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn đến Diệp Thần cái ánh mắt kia về sau, chỗ có lời nói đều nuốt xuống, không đang nói đi ra. Đã ngươi muốn đi ta thì cùng đi với ngươi, nếu không cũng là vừa chết, dù sao ta vốn là liền hẳn là chết người. Nói, liền xem như Diệp Thần cũng không có chú ý tới trong tay hắn chi tiết. Phi Vũ đuổi theo Diệp Thần thời điểm, trong tay xuất hiện một khỏa truyền tin linh thạch, đem bóp nát theo sát lấy Diệp Thần thân thể. Tiếp tục tiến lên, hắn có thể chết, nhưng là Diệp Thần tuyệt đối không thể chết. Đan Thành còn đang chờ hắn. Tiên giới thậm chí địa phương khác, có vô số người cần muốn như vậy một cái luyện đan sư Dược Thần, cho nên Diệp Thần tất nhiên không thể chết. Chẳng những sóng vai tiến lên, Phi Vũ tốc độ mơ hồ còn vượt qua Diệp Thần một khối. Hắn muốn tại Diệp Thần trước đó xuất hiện tại ma giới hai vị sứ giả trước mặt, hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Hai người tốc độ cũng không chậm, không đến bao lâu thời gian liền đã tiếp cận Khô Thương Bình bọn họ vị trí. Đầy trời sát khí cùng mùi máu tươi, muốn đi nhầm đảo ngược đều khó khăn. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, muốn dẫn đầu xông vào. Thế mà, Phi Vũ trong tay tàn kiếm bỗng nhiên xuất hiện lại trong tay. Kéo lên tầng tầng kiếm hoa nhẹ nói, để cho ta trước thử nghiệm, ngươi chờ một chút. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thần thân hình ngừng dừng một chút mắt, thấy Phi Vũ xông phá trận pháp thẳng vào mà đi. Giờ khắc này, Diệp Thần tâm tình phức tạp. Phi Vũ dùng thực tế chứng minh, nói cho Diệp Thần, lão tử tuy nhiên chảy xuôi ma tộc huyết dịch, nhưng là tại tình nghĩa huynh đệ phương diện, không phải ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Đơn chân đạp đất, bỗng nhiên dùng lực đuổi theo. Thế mà, Phi Vũ xông phá trận pháp về sau, nhìn thấy máu tanh như thế tràng diện, cho dù thân là đã từng ma tộc một phần tử, vẫn như cũ thụ không như thế chàng diện ngũ tạc lăn lộn liên tục buồn nôn, dừng tay. Tàn kiếm nhanh chóng nổi lên vạn trượng kiếm hoa xông phá đám người hắn muốn làm cho tất cả mọi người dừng tay. Loại này vô tri chém giết cuối cùng sẽ chỉ làm ma tộc theo ở bên trong lấy được lợi ích, mạn thiên kiếm hoa vẫn là đưa đến nhất định hiệu quả. Rất nhiều tu luyện giả vốn là không muốn thật giết chết chính mình đồng bạn như thế một cái cường hãn xuất hiện, vừa vặn có thể thừa cơ hóa giải một chút mệt nhọc thân thể. Phi Vũ, Cố Thiên Ma đứng tại chỗ nhìn lấy đến đây Phi Vũ. Híp hai con người khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Theo hắn biết, Phi Vũ đã bị đồ đệ mình giết, vì cái gì sẽ còn hoàn hảo đứng ở chỗ này? Thiên Ma sư tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phi Vũ nhất kích sau đó quay người vây quanh tàn kiếm. Khinh bỉ nhìn lấy Cố Thiên Ma nói đến. Trong lời nói tuy nhiên mang theo tôn kính, thế nhưng là trên thân thể biểu hiện đã đủ để chứng minh đang bay vũ trong lòng. Cái này cái gọi là sư tổ, cũng là một cái bài trí mà thôi. Lão tử đã sớm không đem ngươi trở thành làm sư tổ đối đãi. Cố Thiên Ma vừa muốn nói chuyện, một đạo khác lực lượng ngay sau đó mà đến. Cái này lực lượng cường hãn hơn Phi Vũ rất nhiều. Hào quang màu tím thoáng hiện, tới thanh niên gánh lấy Tử Lăng đao, nhìn hầm hầm chàng diện, liếc liếc một chút chính tại nhìn mình chằm chằm Khô Thương Bình. Cũng không để ý tới, quay đầu nhìn mọi người trong lòng kinh hãi mặt lộ vẻ tức giận, các ngươi rời đi đan thành về sau chính là vì tàn sát lẫn nhau. Nói, trong tay nắm quyết, một đạo thiên địa trận pháp hồn nhiên hình thành. Ngay sau đó vô số thuốc bột tràn ngập tại trong trận pháp. Nhỏ gió thổi qua thuốc bột phiêu phù ở mỗi người vết thương chỗ. Huyết tinh vết thương tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới điên cuồng khép lại. Diệp thần, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để bọn hắn hoàn chỉnh không thiếu sót rời đi nơi này sao? Khô Thương Bình cũng không có ngăn cản Diệp thần tất cả động tác, ngược lại là hai con ngươi lộ ra tinh quang, chỉ bằng cái này một cái thủ pháp, đủ để cho ma giới điên cuồng. Mười mấy giây, làm cho những cái kia giết đỏ mắt, vết thương chẳng chịt người bình tĩnh trở lại đồng thời khôi phục vết thương dược thần tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ là Khô Thương Bình, liền xem như đứng tại hắn sau lưng những cái kia ma tộc tướng lãnh. Nhìn thấy một màn này về sau, cũng đều ào ào cảm khái, nếu là ma giới có một người như vậy trợ giúp chính mình bây giờ tiên giới, chỉ sợ sớm đã trở thành ma giới địa bàn, là gia gia ngươi ta. Không nghĩ tới thân là ma giới tiền bối, vậy mà dùng đều là như thế ti tiện thủ đoạn, thật đúng là để vãn bối mở rộng tầm mắt. Nói, Diệp thần trong tay tiếp tục nắm quyết, những cái kia đã nằm trên mặt đất thi thể, trong nháy mắt bị tụ lại đến cùng một chỗ, một cái khác tiểu hình trận pháp đem bọn hắn bao phủ. Khô Thương Bình nhìn lấy mí mắt đập mạnh, không nghĩ tới một cái dược thần trận pháp sử dụng cũng là như thế tinh xảo, ngươi biết trận pháp. Lão tử hội đồ vật còn có rất nhiều, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Diệp thần thanh thúy thanh âm trong không khí quanh quẩn, linh thức nhanh chóng tuôn ra cấp, khóe miệng càng là bốc lên một cái khiến người ta quen thuộc tà tiếu. Hắn hiện tại rất tức giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.